tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 251 hệ thống còn thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 1 săn đảo tinh hồng sắc bên rừng rậm phía trên 6 đài báo săn cơ giáp, đối cách kia hơn 1000 người tiến hành đồ sát giết đến máu chảy thành mương, gãy chi bay tứ tung. Mạc Thích nhìn lấy cái này 6 đài báo săn cơ giáp, trên mặt không vui không buồn. Đạt được cái này 6 đài báo săn cơ giáp cũng không có cái gì có thể cao hứng. Phải biết mục tiêu của hắn, đây chính là một chi cơ giáp chiến đấu quân đội. 6 đài báo săn cơ giáp tính là gì? Ngược lại, hôm nay đạt được cái này 6 đài báo săn cơ giáp lại làm cho hắn lâm vào suy nghĩ. Cái này 6 đài cơ giáp vốn là Ô Đà Bang. Hiện nay bị Hòa Thượng phá giải về sau, lại trái lại đồ sát lên bọn họ Ô Đà Bang chúng. Như vậy nếu như tương lai có một ngày, chính mình nắm giữ một chi cơ giáp quân đội. Nếu là bị những người khác phá giải phai uôn, chi này cơ giáp quân đội trái lại đối phó chính mình, thậm chí là đồ sát chỉnh cái căn cứ. Vậy mình chẳng phải là căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Dần dần tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, trên mặt đất còn có thể đứng người cũng càng ngày càng ít. Làm người cuối cùng bị tàn sát còn về sau, Mạc Thích trong óc đối Hòa Thượng nói ra. Có cơ hội, làm một cái phòng phá giải trình tử. Tiểu Hòa Thượng thanh âm truyền đến. Được rồi lão đại, ta vừa mới cũng nghĩ đến. Có phòng phá giải trình tự, bọn họ lại nghĩ đem cơ giáp của chúng ta cho làm đi qua căn bản không có khả năng. Mạc Thích lắc đầu, nói ra. Ý của ta là, để bọn hắn đem cơ giáp làm đi qua. Tiểu Hòa Thượng phản ứng rất nhanh. Lão đại có ý tứ là, để bọn hắn tự cho là phá giải chúng ta phai uôn, đem cơ giáp làm đi qua. Trên thực tế căn bản không có phá giải. Chờ bọn hắn làm đi qua về sau ta bên này một lần nữa khống chế cơ giáp liền có thể tại bọn họ bên kia đại sát đặc sát. Mạc Thích gật đầu, Tiểu Hòa Thượng hì hì cười một tiếng. Hắc hắc được a lão đại, vẫn là ngươi âm. Bội phục, Mạc Thích lại tăng thêm một câu. Còn có, lại thêm một cái tự hủy trình tự, vạn nhất chúng ta thật không cách nào lại khống chế, những cơ giáp này sẽ tự hủy. Tiểu Hòa Thượng nói, vẫn là lão đại nghĩ đến chu đáo. Ngươi yên tâm đi, trong một tháng ta nhất định cho ngươi làm ra tới. Nói xong chính sự về sau Tiểu Hòa Thượng lại cảm thán một câu. Quảng cáo, lão đại, vừa mới thật sự là giết sướng rồi. Lần sau có cơ hội như vậy, có thể nhất định muốn mang ta lên A, Mạc Thích cười nói. Ngươi thật không giống tên Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng hì hì cười hai tiếng. Ta đây chẳng qua là đang siêu độ bọn họ, hành thiện tích đức A-di-đà Phật. Tiếp đó, Mạc Thích tiếp tục tra xét vừa mới cướp đoạt tới Ô Đà Bang bang chủ trí nhớ. Theo trong trí nhớ của hắn, biết không ít tin tức hữu dụng. Đồng thời, Mạc Thích cũng lại một lần nữa tra thấy được liên quan tới cự long của chiến trường tin tức. Mà lại cái này Ô Lỗ biết đến liên quan tới cự long của chiến trường sự tình, hiển nhiên so hắn nhi tử biết được muốn nhiều rất nhiều. Hắn thậm chí đều biết cự long của chiến trường tại Viêm Thủy Đại Lục cái nào châu. Điều này không khỏi làm Mạc Thích trong lòng lại một lần nữa lửa nóng. Cùng lúc đó, tại U Châu Đại Nhật quận, nơi này xem như Viêm Thủy Đại Lục phía trên so góc vắng vẻ một cái quận. Toàn bộ quận bên trong thế lực lớn nhất chính là Ô Đà Bang. Tại Ô Đà Bang đại bản doanh trong sân, một cái chùm sáng đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón lấy cái này màu xanh trắng chùm sáng, ngưng tụ thành một cái hình người hình dáng. Chính là Ô Đà Bang bang chủ Ô Lỗ. Ô Lỗ hiện thân về sau chưa tỉnh hồn, nhanh chân tiến vào trong đại sảnh. Phu nhân của hắn nghe được tiếng bước chân, liền vội vàng nghênh đón. Bang chủ, nhi từ đâu? Đã tìm được chưa? Nhưng nói xong câu đó, nàng liền phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy bang chủ trong đôi mắt tơ máu còn chưa hoàn toàn rút đi. Đầu tóc rối bời, trên mặt thậm chí còn có một tia kinh sợ. Nàng vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, bang chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Ô Lỗ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể trực tiếp đem nhi từ tử vong tin tức nói cho nữ nhân này. Chỉ nói, gặp gỡ phiền toái ta mang đến 1000 người đều đã chết, 6 đài cơ giáp cũng tất cả đều bị đoạt đi. À, nữ nhân lấy làm kinh hãi, hỏi vội, tại sao có thể như vậy? Bang chủ Ô Lỗ nhất quyền nện tại trên bàn đá, xoạt, cái kia bàn đá nhất thời ầm vang vỡ vụn, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lão tử một ngày nào đó, muốn giết đến tận số một săn đảo. Diệt tiểu tử kia, nữ nhân lúc này cũng biết không có thể nói khác, phụ họa nói ra, chỉ cần bang chủ thân thể ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta cùng lắm thì tập hợp lại, nhiều mua mấy cái đài cơ giáp. Muốn không, chúng ta cũng có thể đi cùng còn lại quận thế lực này liên hợp lại cùng một chỗ giết đi số một săn đảo. Đem chỗ đó san thành bình địa, cho chúng ta cái kia 1000 cái huynh đệ báo thù. Lời này xem như nói đến Âu Lỗ trong tâm khảm, hắn lúc này hạ lệnh, người tới chuẩn bị lễ, ta hiện tại liền đi tìm thế lực khác, thế mà vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhất thời sắc mặt đại biến, cả người đều định ngay tại chỗ. Nữ nhân kia gặp này cũng là hoa dung thất sắc. Thất kinh hỏi, bang chủ, làm sao? Bang chủ lúc này nào có thời gian để ý đến nàng? Hắn chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng bành trướng. Hắn căn bản không kịp nói cái gì, càng không kịp làm cái gì. Sau một khắc, bành, bên trong thân thể của hắn, một đạo đỏ như máu sóng xung kích cấp tốc khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt xông ra hắn bên ngoài cơ thể, khuếch tán đến toàn bộ đại sảnh, lại khuếch tán đến toàn bộ Ô Đà Bang. Quảng cáo, đạo này sóng xung kích tựa hồ không có bất kỳ cái gì trùng kích lực. Vọt tới trên thân người, thậm chí là vọt tới hoa cỏ trên thân, hoa cỏ lắc lắc đều không dao động một chút. Nhưng là vô luận là người vẫn là hoa cỏ cây cối, tại bị xung kích bộ ngực cùng tới về sau, đều nhanh nhanh phát sinh biến hóa. Nữ nhân kia cùng Ô Đà Bang các bang chúng, da thịt cấp tốc bò lên trên màu xanh đen hoa văn. Hai mắt cũng biến thành màu xám trắng. Chỉ bất quá cùng trên địa cầu zombie khác biệt chính là, bọn họ con ngươi màu xám trắng bên trong, nhiều chút tơ máu. Xem ra so trên địa cầu zombie càng khủng bố hơn, càng thêm dọa người. Mỗi một người bọn hắn, đều trở thành tiến hóa zombie. Mà trong viện những cái kia hoa cỏ, đều cấp tốc trở nên cao to. Đồng thời cũng biến thành tinh hồng sắc. Ngoài sân trên cây cối thì bắt đầu rủ xuống từng cái thô to huyết đằng tới. Những thứ này huyết đằng dường như sống một dạng tựa như từng cái huyết xà, đang không ngừng giãy giụa. Xem ra càng quỷ dị hơn khủng bố, cùng lúc đó, cái kia đỏ như máu sóng xung kích tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. 5 cây số, 10 km, 50 km. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mực khuếch tán ra bán kính 100 km phạm vi về sau, mới ngừng lại được. Tại cái này 100 km phạm vi bên trong, tất cả sinh vật đều biến thành cảm nhiễm sinh vật. Mà tất cả cảm nhiễm sinh vật thể bên trong, đều có Mạc Thích một tia long niệm. Mạc Thích có thể dễ như trở bàn tay biết cái này linh hào virus cảm nhiễm phạm vi bên trong, tất cả tình huống. Dò xét tra được những thứ này, Mạc Thích trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười tới. Hắn biết, ở sau đó trong một đoạn thời gian, theo cảm nhiễm phạm vi bên trong những cái kia cảm nhiễm động vật không ngừng di động tứ xứ. Toàn bộ cảm nhiễm phạm vi sẽ còn tiến một bước mở rộng. Mà ở trong đó bị lây bệnh sự tình cũng sẽ rất nhanh tại toàn bộ U Châu truyền ra. Đến lúc đó, Đại Nhật quận cảm nhiễm sự kiện đem về hấp dẫn rất nhiều chú ý lực. Mà chính mình số một săn đảo, liền có thể chậm phát dục. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.